Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ninh Vân dập livestream thấy bình luận của Lúc thì đã đoán ra một số điều. Bây giờ thấy những điều này dù bất ngờ nhưng cũng trong phạm vi dự đoán, nhưng bây giờ y là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Muốn livestream nuôi con cần nguyên liệu nấu ăn, không mua nổi, chỉ có thể dùng những thứ có sẵn trong không gian tùy thân. Tất nhiên, điều khiến y không quá lo lắng là ID tài khoản mà y đang sử dụng trên vòng tay là ảo. Không ai có thể tra ra danh tính của y. Danh tính ảo này được cha mẹ Ninh Vân dập bỏ ra nhiều công sức đặt mua khi Ninh Tiểu Miêu sinh ra là một bán thú nhân vào 3 năm trước, để phòng ngừa cho mọi tình huống. Cha Ninh là một nhân vật cấp cao tại Viện Nghiên cứu Liên bang, tiếp xúc với công nghệ cao của tinh tế. Ông muốn tạo một tài khoản ảo là chuyện dễ như trở bàn tay. Ninh Vân dập nhấp vào tin tức đầu tiên, chuyển đến một trang tin võng có hình thức giống như diễn đàn sơ khai của Cổ Lam Tinh. Chủ post: chấn động cả nhà của tôi ơi, ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi lại có thể tận mắt chứng kiến thần tượng lạnh lùng của mình sụp đổ hình tượng. Lần đầu tiên thấy thần tượng Lúc, đại sư huynh của viện cổ học, điên cuồng níu kéo người ta trong livestream. Thần tượng ơi, nếu tài khoản của anh bị hack thì hãy nháy mắt mấy cái đi. Hình ảnh kèm theo chính là ảnh chụp màn hình Lúc đang bình luận điên cuồng trong livestream. Một số bình luận kết hợp lại với nhau, ai cũng cảm thấy điều này chẳng liên quan gì đến hai từ lạnh lùng. Cả lầu một, chủ post có chắc là đang nói về Lúc người mà dù làm video phổ cập khoa học cũng chỉ nói ít lời, cố gắng nói càng ít càng tốt không vậy? Lầu hai, tôi không tin. Cái này chắc chắn không thể là Lúc, anh ấy là đại sư huynh của viện cổ học, sau này làm sao anh ấy đối diện với các sư đệ sư muội của mình đây? Lầu hai suy nghĩ nhiều. Bồ có muốn xem hot search? Viện trưởng viện cổ học khóc ngất, chỉ vì không, người sụp đổ hình tượng lạnh lùng đâu chỉ có mình anh ấy. Lầu 122, mới xem lại video livestream mà người khác đăng tải, tôi sốc thực sự, đó thật sự không phải là thịt bò. Bò, mô phỏng sao, tại sao nhìn nó lại mềm mại như vậy, hoàn toàn khác với thịt bò. Bò, vừa không tươi vừa cứng mà tôi thường mua. Có chắc đó là cà chua không vậy? Tôi đã tìm kiếm hình ảnh cổ, nó hình tròn với có cuống xanh, không phải từng miếng một đâu. Lầu 233, lầu trên, có khả năng, đó là do streamer tự cắt đấy. Lầu 666, ha ha ha, chỉ có mình tôi tò mò về viện trưởng khóc ngất như thế nào sao? Nghĩ đến viện trưởng viện cổ học từng tham gia hội nghị liên bang, bộ dạng ông lão cực kỳ nghiêm túc luôn, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Lầu 699, viện trưởng bị sụp đổ hình tượng rồi. Ninh Vân dập nhanh chóng lướt qua vài trang, may mắn là các chủ đề sau đó đều đã lệch hướng. Mọi người đều nghi ngờ Lúc đã phóng đại, hoặc là Lúc nhìn nhầm, không thể nào là nguyên liệu hiếm của Cổ Lam Tinh. Dù sao viện cổ học cũng chỉ có một quả cà chua, làm sao có thể lưu thông ra ngoài. Phần sau lại quay trở lại, tò mò về danh tính của streamer mới. Tông môn đệ nhất đao. Không lẽ là một ông lớn cấp cao hơn của viện cổ học đến thử nước nhằm mở rộng ảnh hưởng của các loài sinh vật Cổ Lam Tinh. Lầu 1222, mấy người đã từng thấy ông lớn nào biết nấu ăn chưa? Huống chi, món nạm bò hầm khoai tây kia thèm chết người, thực sự trông rất thơm à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vân dập xem một lượt nhưng không thấy thông tin nào về danh tính của mình. Đoán là ngay cả khi có người điều tra cũng không thể tìm ra, y yên tâm sau đó mới tìm hiểu xem. Mùi vị trên kệ là gì, rất nhanh y đã có kết quả, đó là một hạng mục công nghệ cao được Tinh Bá cấp quyền cho tất cả các streamer đã ký hợp đồng từ một năm trước. Ban đầu được thiết kế đặc biệt cho các streamer nước hoa, du lịch các tinh cầu, và những streamer phiêu lưu ngoài trời để trải nghiệm mùi hương mới của nước hoa cũng như mùi hương tự nhiên còn sót lại của các tinh cầu khác nhau. Sau đó được khu mỹ thực tận dụng, đặc biệt là để chia sẻ hương vị của các loại dịch dinh dưỡng mới. Nói ngắn gọn, streamer có thể sử dụng công nghệ cao cấp này ở giao diện, phân tích thành phần phân tử của một hương vị được trưng bày, sau đó sử dụng công nghệ tương tự để tái tạo tổ hợp phân tử tức thì và đồng bộ hóa hương vị với người xem trên tinh võng. Tuy nhiên, mỗi lần chỉ có thể bán ra 10 phần, giá cả do streamer tự quyết định. Ngoại trừ người đầu tiên có thể ngửi thấy mùi vị hoàn hảo 100. từ người thứ hai trở xuống sẽ giảm đi 1/10. Người cuối cùng chỉ có thể ngửi thấy 1/10 mùi vị ban đầu, giảm giá trị đáng kể. Ninh Vân dập sờ cằm, ngược lại thấy điều này khá thú vị. Sau khi nghiên cứu một hồi, xác định không có ảnh hưởng nào khác, y quyết định sẽ thử nghiệm một chút trong buổi livestream ngày mai. Cách chương.